Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 94, gia hình thiên. Đại ma vương chú định đồ thiên. Khi Mặc Thiên đi ra vạn dược trai cửa chính thì, trên vạn người đám trực tiếp, rào, một tiếng như thủy triều lui về phía sau. Thiếu niên ở trước mắt đã tại linh hồn của bọn họ sâu bên trong để lại nồng đậm bóng mờ. Thiếu niên này nhất định chính là một cái vô địch đại sát thần. Chớ nhìn hắn người hiền lành bộ dạng, giết khởi người đến trên mặt đều còn mang theo cười mỉm. Tiểu Y Tiên rốt cuộc theo sau, sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám. Tên ma vương này, ta đến cùng muốn hay không cùng hắn đi nha? Tiểu Y Tiên tâm lý xoắn suýt phải chết. Khẩn trương, Mặc Thiên tại Lam Linh Ưng trên lưng hướng phía Tiểu Y Tiên nói. A, còn đang xoắn suýt, Tiểu Y Tiên vừa nghe đến Mặc Thiên kêu lên. Không nói hai lời trực tiếp chạy đi qua. Mặc Thiên ôm lấy nàng. Lam Linh Ưng vỗ cánh khổng lồ chậm rãi bay về phía trên cao. Kẻ giết người, Mặc Thiên. Mặc Thiên ở trên không bên trong âm thanh vang dội chậm rãi truyền ra. Đám người một hồi ra đầu phát run. Mặc Thiên là cái kia giết Cổ Hà, Nghiêm Sư, Phong Lê siêu cấp cường giả. FML, không thể nào, thiếu niên này thoạt nhìn mới 18 tuổi nha. Hơi quá đáng nha, Cổ Hà hạng nhân vật này đều bị hắn giết rồi. Làm sao có thể tới nơi này khi dễ tiểu nhân vật đây? Khục khục, ngươi không nghe hắn nói. Đây Diêu cung đoạt Tiểu Y Tiên gì đó sao? Đáng đời. Hai, vạn dược trai, từ đó không tồn tại nữa. Là cái này, thực lực tuyệt đối sao? Ngoặc kép, nhìn đến ở trên trời hóa thành chấm đen nhỏ Mặc Thiên. Đám người cảm khái muôn phần. Tiểu Y Tiên tựa vào Mặc Thiên trong ngực, vuốt ve trong tay thất thải độc kinh. Đem độc kinh sau khi thu cất, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Thiên, phát hiện hắn cũng đang ôn nhu nhìn đến nàng. Vì sao, đối với ta tốt như vậy? Nàng tuy rằng cùng Mặc Thiên không lớn bao nhiêu, nhưng mà nàng cùng Mặc Thiên chênh lệch thật sự là quá lớn. Giống như trên đất kiến cùng bầu trời hùng ưng hẳn đúng là không có hứng thú nhìn kiến một cái. Từ hắn cứu mình, lại giúp mình cầm lại thất thải độc kinh, còn có hắn thái độ đối xử với mình trên. Tiểu Y Tiên biết rõ hắn đối với mình thật giống như có chút tốt quá đáng. Nàng còn không có cảm thấy mỹ mạo của mình có thể đem người như hắn hấp dẫn đến nước này. Cho nên, là tại sao vậy chứ? Mặc Thiên sờ một cái đầu nhỏ của nàng. Nói ra, về sau ngươi chính là của ta rồi. Không nên hỏi ngây thơ như vậy nói. Tiểu Y Tiên chu miệng lên, bất mãn nói, người ta còn chưa đồng ý làm nữ nhân của ngươi đâu. Ngươi cũng quá bá đạo đi, cũng không hỏi một cái sao. Mặc Thiên, a, rồi một tiếng, qua loa lấy lệ nói, ngươi muốn làm nữ nhân của ta sao? Tiểu Y Tiên, ngoặc kép, nhờ cậy, đại ca, ngươi có thể hay không có chút thành ý a? Giả bộ một chút cũng được a. Quyết Y Tiên sắp bị hắn tức chết, bất quá trong lòng lại có chút đắc ý cảm giác. Lam Linh Ưng tốc độ cực nhanh, ước chừng sau nửa giờ, Mặc Thiên sẽ phải rời khỏi Hoang Mã Đế Quốc cảnh nội. Hiện tại đã đi ngang qua Hoàng Thành, mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh bắn tung tóe lên trời. Đạo này bóng người màu vàng tốc độ cực nhanh, so sánh Lam Linh Ưng còn nhanh hơn nhiều. Màu vàng hệ thổ đấu khí bắn tung tóe lên trời. Phong vân biến sắc. Đạo này thân ảnh to lớn chắn tại Mặc Thiên trước mặt. Là một lão đầu, mặt đã nếp nhăn, tóc trắng xám. Không qua khí tức của hắn, chính là cửu tinh đấu hoàng. Loại nhân vật này, tại Hoang Mã Đế Quốc chỉ có một vị. Hoang Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả gia hình thiên. Nhìn đến đằng trước kia cường đại đến để cho Tiểu Y Tiên linh hồn kinh dị khí tức. Ngươi chạy mau, đừng để ý ta. Tiểu Y Tiên hướng phía Mặc Thiên la lớn. Tuy rằng Mặc Thiên giết Cổ Hà và người khác, nhưng mà trước mắt ra hình thiên chính là kém một bước liền muốn vào đấu tông siêu cấp cường giả. Luận chiến lực, hoàn toàn không phải Cổ Hà những người đó có thể so sánh. Mạc Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn ra hình thiên một cái. Hôn Tiểu Y Tiên cái trán, dịu dàng nói ra, nhớ kỹ, nam nhân của ngươi là vĩnh viễn sẽ không trốn. Ngoan ngoãn đứng ở một bên, theo dõi đi. Nói xong, Mạc Thiên trực tiếp đạp vào không trung. Hắn đã là đấu hoàng, có thể ngự không phi hành. Lam Linh Ưng là 10 phần có linh tính ngũ giai ma thú. Trực tiếp mang theo Tiểu Y Tiên lùi về sau 300 trượng. Nhìn đến ngự không mà đứng thiếu niên, gia hình thiên nhịp tim đều dỉ vẫn chậm một nhịp. Không phải sợ hãi, mà là khiếp sợ. Thoạt nhìn chỉ có 18 tuổi thiếu niên, cơ nhiên là đấu hoàng cường giả. Đây quả thực chính là bất khả tư nghị, trực tiếp đánh vỡ đấu khí đại lục nhân loại tu luyện lịch sử. Mà lúc này, Hoàng Mã Đế Quốc tất cả mọi người đều đang nhìn trên trời cao, liền đế quốc đệ nhất cường giả gia hình thiên đều xuất thủ. Quả thực bất khả tư nghị. Thiếu niên kia chính là Mạc Thiên sao? Thoạt nhìn thật trẻ tuổi. Đáng tiếc, hôm nay liền phải bỏ mạng rồi. Gia hình thiên nhìn đến Mạc Thiên, lạnh lùng nói, ngươi thiên phú như vậy, tại sao nối giáo cho giặc? Trong giọng nói của hắn mang theo có lẽ thương tiếc. Loại thiên phú này, thật sự là ngàn năm khó gặp một lần. Mà ngày nay, nhưng phải chết ở trong tay của hắn. Mạc Thiên cười lạnh nói, gia lão thế nào nói ra lời này? Gia hình thiên nói, ngươi cư nhiên giúp đỡ xà nhân giết hại 3 vị đế quốc siêu cấp cường giả. Ngươi phản bội chủng tộc của mình. Mạc Thiên cười khẩy nói, chủng tộc, vạn vật đều có linh. Sinh mệnh trước mặt, hết thảy sinh linh đều là bình đẳng. Dựa vào cái nhân loại nào có thể đi cướp dị hòa? Đồ sát xà nhân bộ lạc trên vạn người, ta lại giết không được Cổ Hà. Lão đầu, ngươi thật là vừa đạo đức giả lại bảo thủ. Mạc Thiên nói đúng lời trong lòng. Bác ái người ắt sẽ vô tình, liền như mọi người trong lòng Phật là như vậy. Bác ái yêu thế gian tất cả sinh linh, liền kiến đều không nỡ bỏ giết chết. Có thể cũng là bởi vì bác ái, cho nên bọn họ vô tình. Chết một người cùng chết một con kiến, ở trong mắt bọn họ không có khác nhau chút nào. Ngược lại cũng giống như vậy, người tuyệt đối vô tình cũng có khả năng bác ái. Bởi vì trên thế giới hết thảy sinh mệnh hắn thấy đều là bình đẳng, không có người nào liền tài trí hơn người. Quản ngươi là hoàng đế vẫn là kiến, ta muốn giết chết đều đối xử bình đẳng. Mạc Thiên chính là người tuyệt đối vô tình. Gia hình thiên nói, ngươi sinh mà làm người, lại nói lên như thế đại nghịch bất đạo lời nói, hôm nay lão phu cần thiết thay trời hành đạo. Gia hình thiên nhân vật bậc nào? Hoàng Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả, lúc nào bị người chỉ đến mũi mắng qua đạo đức giả lại bảo thủ? Hơn nữa cái này Mạc Thiên tư tưởng là đáng sợ như vậy, nhất định phải sớm diệt trừ, nếu không sẽ vô cùng hậu hoạn. Kỳ thực hai người đều tư tưởng đều không sai. Gia hình thiên tư tưởng là, ngươi sinh mà làm người, nên phải là nhân loại làm ra góp phần, mà không phải giúp đỡ chủng tộc khác đồ giết nhân loại. Mạc Thiên tư tưởng là, tất cả sinh linh đều bình đẳng, không có cái nào chủng tộc có thể áp đảo tất cả mọi người bên trên, bao gồm trời đều không thể. Hai người tư tưởng chỉ là lập trường bất đồng, mà Mạc Thiên tư duy độ cao càng cao. Cũng đang Mạc Thiên loại tư tưởng này, đã định trước hắn tất sẽ đi lên đồ thiên con đường. Hắn lúc này còn không biết, nghênh đón hắn cái thứ hai thế giới chính là Hạo Thiên thế giới. Hoàng Mã Đế Quốc đỉnh phong chi chiến chạm một cái liền bùng nổ. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.